Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3817, Vương tộc xuất kích. 7 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Tuyết Bộ Lạc một tên đồng dạng là đầu chó, nhưng lông tóc tất cả đều là màu trắng yêu ma, đang khoanh chân nhắm mắt, ngồi tại một chỗ đất trống lênh không ít yêu ma từ nơi này lui tới, khi nhìn đến hắn thời điểm, đều sẽ lộ ra cung kính cùng cuồng nhiệt. Tứ huyết yêu hoàng, hắn toàn thân trên dưới 4 đạo huyết khí. Thoạt nhìn liền muốn so những yêu quân đó, yêu tướng các loại, muốn nồng đậm rất nhiều. Cho dù là không nói một lời, không được một câu, có thể ngồi ở chỗ đó, vẫn như cũ là toàn thân hung lệ chấn động, khí tức trùng thiên. Bỗng nhiên, hai con mắt của hắn mở ra, cái kia tựa như to như nắm tay trong đôi mắt, có hai hàng huyết lệ, theo bên trong chậm rãi chảy ra. Người nào giết ta hài tử, hắn đứng dậy, khí tức uốn lượn muốn nổ tung. Vô tận lửa giận bao phủ bốn phía, một chút vô tội yêu ma đi qua nơi đây, tất cả đều bịch một tiếng, thổ huyết bay rớt ra ngoài. Trong vòng phương viên trăm dặm, không một yêu ma tồn tại. Mà những cái kia yêu ma, cho dù là bị thương, nhưng như cũ nằm dạp trên mặt đất, thân thể run rẩy, không dám có chút. Là nhân tộc, nhất định là nhân tộc đáng chết, này tứ huyết yêu hoàng giận không kềm được, cơ hồ là theo bản năng. Liền bày ra hắn thần niệm, muốn quét ngang bát phương. Yêu ma thần niệm, tại yêu ma giới ở trong không có bất kỳ cái gì hạn chế. Nhất là hắn này loại tứ huyết yêu hoàng, có thể tại trong nháy mắt, điều tra ức trong vòng vạn dặm hết thảy động tĩnh. Nhưng mà, hắn thần niệm vừa mới bày ra, mới khuếch tán khoảng hơn 10 dặm, liền có một tiếng hừ lạnh âm thanh, bỗng nhiên tại trong đầu của hắn ở trong vang lên. Đầu chó yêu ma thân thể chấn động. Giống như là nhớ ra cái gì đó, đang khuếch tán thần niệm lập tức dừng lại, chợt lại là tốc độ cao thu hồi. Nhưng thần sắc của hắn, vẫn như cũ là mang theo vẻ giận dữ, bộ lông màu trắng toàn bộ dựng thẳng lên, toàn thân khí tức phồng lên, bất cứ lúc nào cũng sẽ ra tay. Hai tộc chúa tể cảnh đều đang ngó chừng, nhân tộc thiên thần trở lên, sẽ không dùng thần niệm điều tra tộc ta thiên kiêu động tĩnh, người tốt nhất cũng có thể làm được, trăm năm bên trong. Tạm thời không muốn thêm chuyện. Có bình thản thanh âm, theo đầu chó yêu ma bên tai vang lên. Hai tộc quy định, không chỉ có riêng là thiên thần cảnh trở lên không trực tiếp ra tay đơn giản như vậy, gián tiếp cũng không được. Giống như là hai tộc thiên kiêu tiến vào một chỗ chỉ có thiên thần cảnh trở xuống, mới có thể tiến nhập bí cảnh một dạng, mặc dù nơi này là yêu ma giới, có rất nhiều yêu hoàng, cổ yêu tồn tại, nhưng bọn hắn không được lợi dụng hết thảy thủ đoạn đến giúp đỡ bản tộc. Bằng không mà nói, nhân tộc thánh cảnh hoặc là chúa tể cảnh, đều có thể cảm thụ được. Đối với nhân tộc hai vị chúa tể cảnh, yêu ma nhất tộc rõ ràng vẫn là cực kỳ kiêng kỵ. Đây là đại yêu ma tự mình hạ lệnh, bất luận cái gì yêu ma đều không thể chống lại. Như chó này đầu yêu ma, liền cầu phong nguyên nhân cái chết, đều không thể xem xét, trừ phi có còn sống yêu ma, trốn về đến hồi báo. Phong nhi chết rồi. Đầu chó yêu ma thanh âm u, hắn giờ phút này lửa giận ngút trời, cho dù là đối mặt cổ yêu, cũng không cách nào hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Hắn mặc dù không bằng vương tộc dòng dõi, lại là ta Thiên Tuyết Bộ Lạc cực mạnh thiên kiêu một trong, hắn không thể cứ thế mà chết đi. Có thể nghe đẹp, ngữ khí của hắn bên trong, mang theo nồng đậm oán trách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc đó Thánh Tâm Bộ Lạc Đại Tế Tử. Dùng bộ lạc lạc ấn câu thông Thiên Tuyết Bộ Lạc, liền là muốn Thiên Tuyết Bộ Lạc trực tiếp phái ra vương tộc dòng dõi, đem Tô Hàn đánh giết. Có thể cổ yêu lại là cự tuyệt, đem vương tộc dòng dõi xem như cuối cùng thủ đoạn, nhưng Cầu Phong cùng Dương Nạp hai người, đi trước dò đường. Lúc đó này tứ huyết yêu hoàng đầu chó yêu ma tự nhiên là không vui, nhưng cổ yêu mệnh lệnh, hắn không thể chống lại, cũng chỉ có thể cắn răng đồng ý, không nghĩ tới, này trong nháy mắt. Cầu Phong liền bị mất mạng. Làm hắn duy nhất hài tử, càng là có thánh vị tư chất yêu tộc, đầu chó yêu ma tự nhiên cực kỳ đau lòng. Dù sao, Cầu Phong tương lai, rất có thể sẽ trở thành làm siêu việt hắn tồn tại a, oanh. Cũng vào thời khắc này, nơi xa khí tức thao thiên, một cái hình thể đủ cao trăm trượng to lớn đầu dê yêu ma, từ trên trời giáng xuống. Hắn thấy đầu chó yêu ma thời điểm, đầu tiên là sửng sốt một chút. Thoáng qua liền đã hiểu rõ, sợ là con chó kia Phong, cũng đã chết tại nhân tộc trong tay. Thiên sát nhân tộc, đầu dê yêu ma ngẩng đầu nhìn lên trời, quát ầm lên. Thỉnh đại tế tự hạ lệnh, nhường vương tộc dòng dõi xuất kích, tất yếu lấy mạng chó của bọn họ. Vương tộc dòng dõi đã đi, người nào giết con của các ngươi, nhất định sẽ dùng mệnh của hắn đến bồi táng. Cổ yêu thanh âm, chậm rãi truyền ra, nghe nói lời ấy, đầu dê yêu ma cùng đầu chó yêu ma phẫn nộ, lúc này mới hạ thấp chút. Chỉ hận nhóm người mình không thể ra tay, bằng không, nhất định phải chính tay đâm Tô Hàn đám người, đem bọn hắn rút gân lột ra, để bọn hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Cùng lúc đó, tại chỗ rất xa Tô Hàn đám người, cũng đang cùng rất nhiều yêu ma, diễn ra một trận đại chiến. Mà trên thực tế, tại Tô Hàn đem Cầu Phong cùng Dương Nạp đánh giết về sau, trận chiến đấu này, kỳ thật liền đã biến thành nghiêng về một bên nhìn ép. Làm thánh vị yêu ma, Cầu Phong cùng Dương Nạp hai cái, xem như này một nhóm yêu ma linh hồn nhân vật, bọn hắn tại trong nháy mắt, chết trong tay Tô Hàn, giảm mạnh yêu ma nhất tộc sĩ khí. Rất nhiều yêu ma thậm chí đều cảm thấy Tô Hàn là không thể chiến thắng, dù sao hắn tu vi mới thất tinh thần linh cảnh mà thôi. Cho dù là tam tộc cũng không cách nào cùng hắn bằng được. Thánh tộc yêu ma tại thất huyết yêu tướng thời điểm có thể đem thất huyết yêu quân chém giết sao? Tuyệt không có khả năng. Rầm rầm rầm, rất nhiều tiếng nổ vang rền truyền đến, yêu ma nhất tộc đã triệt để tan tác, mặt đất bên trên bầy khắp thi thể cùng máu tươi. Có rất nhiều thân ảnh, hướng phía bốn phương tám hướng thoát đi. Phong không, Tô Hàn mở miệng, thất giai pháp thánh lực lượng, tại lúc này hiện ra ra tới. Mà pháp có khả năng phong cấm phạm vi, tuyệt đối siêu việt võ đạo, thể xác này chút, nhất là quần thể ma pháp, có thể cấm bay trăm vạn dặm bên trong hết thảy khu vực. Có ánh sáng màn bỗng nhiên hiển hiện, ngăn cách hết thảy yêu ma đường lui, cho dù là lại hung hãn không sợ chết. Những yêu ma này giờ phút này cũng lộ ra tuyệt vọng. Xoạt, đao mang chém xuống, phô thiên cái địa, hơn vạn yêu ma tử vong, máu tươi huy sái chân trời. Mà trước đó, Tô Hàn vẫn luôn là tìm những yêu quân cảnh đó yêu ma ra tay, ngắn ngủi này mấy phút bên trong, 200 vị yêu quân cảnh yêu ma, liền đã bị toàn bộ quét sạch. Còn lại những cái kia, càng là yếu ớt không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai bên số lượng. Ban đầu cực kỳ cách xa, có thể cũng là bởi vì cường giả ở giữa thắng bại, đưa đến trận chiến đấu này cuối cùng thắng thua. Trăm vạn yêu ma, cũng không kịp 8.000 người, cũng hoặc là nói, bỏ đi Phượng Hoàng Tông 5.000 ngụy thần cảnh chiến tộc bên ngoài, chân chính có năng lực cùng yêu ma giao chiến, bất quá là 3.000 người mà thôi. Tô Hàn quá mạnh, một đao quét ngang hơn vạn yêu ma, không có bất kỳ cái gì yêu ma có thể ngăn được. Nhân tộc sĩ khí càng hơn. Giết yêu ma máu chảy thành sông, đầu cuồn cuộn. Cho đến một đoạn thời khắc, cuối cùng một tiếng hét thảm cũng hoàn toàn biến mất, trận chiến đấu này cuối cùng kết thúc. Nếu ta không có đoán sai, chẳng mấy chốc sẽ có mặt khác yêu ma đến lúc đó sẽ so nhóm này càng mạnh. Tô Hàn không có các cây khác người phản ứng, liền quát lớn. Tinh luyện khí huyết tinh hoa, mau sớm khôi phục thần lực, tăng cao tu vi, làm tốt nghênh đón trận chiến đấu tiếp theo chuẩn bị. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.